Chương 1390, tồn tại tiên khí địa phương. Mọi người đều biết, bàn nguyện tiên động bên trong, ẩn giấu đi thần bí khó lường tiên khí. Tinh thần cảnh võ giả nếu là đạt được, đem có cơ hội bước vào tạo hóa cảnh. Sở dĩ, tiên khí đối với phương thần tới nói, lực hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn. Cho dù, tu vi của hắn còn không có bước vào tinh thần cảnh cửu trọng, nhưng tiên khí với hắn mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu có thể thu nạp tiên khí, thực lực bản thân, tất nhiên sẽ tăng vọt. Phương thần một cái nà mờ trả tờ tiểu điểu, trầm giọng hỏi, nói. Nghe vậy, tiểu điểu gấp vội vàng nói, thiên hồn phủ mặc dù là bảy phủ một trong, nhưng hắn trọng yếu nhất căn bản không phải cái gọi là hồn thuật truyền thừa. Năm đó, thiên hồn phủ chu là bàn nguyệt chiến tiên đệ tử kiệt xuất nhất. Hắn tại bàn nguyệt tiên động bên trong địa vị, gần với bàn nguyệt chiến tiên. Ở trong tay của hắn, nắm giữ lấy một cái chìa khóa, mà cái chìa khóa này, chính là bàn nguyệt tiên động chuyên môn tồn tại tiên khí địa phương. Tiểu điểu nói. Nghe được tiểu điểu, phương thần chấn động trong lòng. Chuyên môn tồn tại tiên khí tại ngoại giới, một đạo tiên khí xuất hiện, liền sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Tiên khí là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành, muốn có được, phi thường khó khăn. Mà tại bàn nguyệt tiên động bên trong, lại có chuyên môn tồn tại tiên khí địa phương chẳng lẽ, năm đó bàn nguyệt chiến tiên, vì mình hậu bối con em, du lịch vũ trụ các nơi, chuyên môn thu thập tiên khí sao tựa hồ biết rõ phương thần suy nghĩ trong lòng. Tiểu điệu giải thích nói, tiên khí đối với phàm trần tới nói, phi thường trọng yếu, nhưng đối thần giới người tới nói, căn bản khinh thường một chú ý mà lại, trọng yếu nhất chính là, tiên khí mặc dù là thiên địa dựng dục, nhưng võ giả đạt tới. Cảnh giới nhất định, cũng có thể chế tạo tiên khí. Nghe vậy, phương thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Võ giả đạt tới cảnh giới nhất định, lại có thể chế tạo tiên khí. Đây chính là tiên khí A, bước vào tạo hóa cảnh bình chướng, lại có thể người vì chế tạo. Nghĩ tới đây, phương thần trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ, nhìn xem trong tay tiểu điểu. Vừa mới tiểu điểu nói tới tồn tại tiên khí địa phương, chẳng lẽ nơi đó tiên khí, đều là bàn nguyệt chiến tiên chính mình chế tạo sao? Hẳn là dạng này, bằng không mà nói, dùng bàn nguyệt chiến tiên bực này tồn tại, sao lại lãng phí thời gian đi vũ trụ các nơi tìm kiếm? Phương thần tự đủ. Tiểu tử, thần giới đại năng giả thủ đoạn, căn bản không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Tiểu điểu tiếp tục nói. Phương thần đôi mắt cực nóng nhìn về phía tiểu điểu. Cái sau đã biết được cái này tân bí, như vậy nó tiến vào thiên hồn phủ, nhất định có thu hoạch. Chìa khóa bị ngươi đạt được? Phương thần hỏi. Tiểu điểu gật đầu, nó bản thân bị trọng thương, sinh mệnh nắm giữ tại phương thần trong tay, không dám khinh thường. Như thật cáo chi phương thần, cái sau nghe nói về sau, càng thêm chấn động. Tiểu điểu từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa, cái này chìa khóa bề ngoài ô vàng. Bên trên có phức tạp hoa văn. Có thể nhìn ra, chìa khóa kinh lịch thật lâu niên đại, đã có pha tạp dấu hiệu. Phương thần cầm qua chìa khóa, quan sát của mình thoáng cái. Khi hắn thần thức bao phủ chìa khóa thời điểm, lập tức một cô mênh mông khí tức, theo chìa khóa bên trong bắn ra. Phương thần thân thể, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, phương thần hai con ngươi như điện, nhìn chòng chọc vào chìa khóa. Tiểu tử! Lúc đầu ta chuẩn bị chính mình độc chiếm tiên khí, nhưng là gặp ngươi, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Tiểu điểu hỏi. Phương thần trầm ngâm một lát, sau đó hỏi, ta tại sao muốn cùng ngươi liên thủ? Phương thần ý tứ rất rõ ràng, đã đạt được chìa khóa, chỉ cần tìm được tiên khí chữ chi địa, liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được tiên khí. Thế nhưng là, tiểu điểu hiển nhiên không cho rằng như vậy. Ngươi tiểu không hiếu kỳ, vì sao tiến vào bàn nguyệt tiên động võ giả đông đảo? Chỉ có ta biết được cái này tân bí sao? Tiểu điểu cười nói. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, tựa hồ nhận định phương thần sẽ không giết nó. Ừ, phương thần lông mày hơi cuộn lên, nhìn về phía tiểu điểu. Đương nhiên được kỳ. Phương thần nói, ta biết tân bí, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mà lại ta có thể khẳng định, nếu không có trợ giúp của ta, ngươi căn bản không có khả năng đạt được thiên khí. Tiểu điểu hết lòng tin theo nói ý, phương thần rơi vào trầm tư. Tiểu điểu thấy thế, tiếp tục thuyết phục. Tiểu tử, ngươi tiểu thỏa mãn đi, nếu là ta không có thụ thường, cái này chìa khóa há lại ngươi có thể nhúng chàm? Tiểu điểu nói, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể ký kết đánh giá khế ước, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi. Tiểu điểu rất có tự tin, phương thần hội tiếp nhận yêu cầu của mình. Dù sao, hắn cờ ơn tiên khí. Suy tư một lúc lâu sau, phương thần gật đầu đáp ứng. cả hai ký kết bình đẳng khế ước. Cái gọi là bình đẳng khế ước, liền là giúp đỡ cho nhau, tại bình đẳng khế ước kỳ hạn bên trong, không phải phản bội đối phương. Bình đẳng khế ước, cũng là đan võ đạo lời thề một loại, đối võ giả tới nói, lực ước thúc rất mạnh. Khế ước ký kết hoàn tất về sau, phương thần buông ra tiểu điểu. Cái sau vô cánh, nói ra, đi thôi, chậm thì sinh biến. Phương thần đi theo tiểu điểu sau lưng, đi tìm tồn tại tiên khí chi địa. Trực giác nói cho hắn biết, lần này tất nhiên sẽ có thu hoạch. Phương thần rời đi về sau, kiếm vũ hồng ba người trải qua thời gian rất lâu mới đi đến nơi này. Bọn hắn theo sát lấy phương thần, nhưng là cái sau tốc độ quá nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu mất dấu. Làm sao bây giờ kiếm vũ hồng hỏi. Phương sư đệ tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Khô thụ no y phương huynh chẳng biết đi đâu, chúng ta nên đi chỗ nào tìm kiếm hắn bạch vô tung hỏi. Ba người suy tư một lát, quyết định một cái phương hướng, truy kích mà đi. Trong quá trình này, thiên hồn phủ tin tức, càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả, hội tụ tại thiên hồn phủ bên trong. Phương thần biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, để ta hồn quần đảo cùng thanh nguyên quần đảo tạo hóa cảnh cường giả, phi thường tức giận. Bất quá, cùng thiên hồn phủ truyền thừa so ra, một cái phương thần, hiển nhiên không phải trọng yếu như vậy. Đại lượng tạo hóa cảnh cường giả, tề tụ thiên hồn phủ. Tại phủ đệ bên trong, bạo phát kinh thiên đại chiến. Mỗi một cái tạo hóa cảnh võ giả, đều muốn lấy được thiên hồn phủ truyền thừa, còn có lệnh bài. Nhưng là, ai cũng không muốn để cho, đến cuối cùng đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Tiêu liên kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân, cu nở dê lâm vào đại chiến bên trong. Tạo hóa cảnh cường giả đại chiến, kinh thiên động địa. Toàn bộ thiên hồn phủ đều chấn động không thôi. Thân là nhân vật chính phương thần, tự nhiên không biết những này, thậm chí cũng không biết thiên hồn phủ bại lộ. Mấy ngày về sau, hắn cùng tiểu điểu, đi tới một chỗ phi thường ẩn nấp trên đỉnh núi. Ngay ở chỗ này đứng tại đỉnh núi, phương thần nhìn khắp bốn phía, dò hỏi. Không tệ, ngay ở chỗ này. Tiểu điểu gật đầu nói. Nơi này không có cái gì. Phương thần no y chỉ thấy, tiểu điểu cánh vỗ, trong nháy mắt đại lượng cường hãn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiểu điểu quanh thân, xuất hiện một tầng màu đen vầng sáng. Màu đen vầng sáng hội tụ vào một chỗ, bao phủ tiểu điểu. Cuối cùng, tại tiểu điểu không chế dưới, những này màu đen vầng sáng, chui vào dưới nền đất. Ông cũng chính là lúc này, đỉnh núi run rẩy. Mặt đất xuất hiện khe hở, phương thần quá sợ hãi, toàn tức đằng không mà lên, nhìn xuống phía dưới. Dạn nước trên mặt đất, từng điểm lộ ra chân dung. Một lát sau, một tòa cung điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng lặng trên đỉnh núi. Cung điện chung quanh, có rất mạnh cấm chế, phương thần xa xa tương vọng, đều vô cùng tim đập nhanh. Cấm chế thật là mạnh. Phương thần nhịn không được hoảng sợ nói. Chìa khóa. Tiểu điểu miệng nói tiếng người no y phương thần ném ra chìa khóa, tiểu điểu tiếp được, sau đó trực tiếp đâm vào cung điện đại môn phía trên. Đông một đạo chấn động thanh âm vang lên, cung điện chung quanh cấm chế, xuất hiện một tia gợn sóng. Tại phương thần nhìn soi mói, cung điện đại môn mở ra. Đi vào. Tiểu điểu hét lớn. Thời không chân ý thi triển, phương thần trong nháy mắt tiến vào trong cung điện. Âm một người một chim tiến vào cung điện về sau, đại môn trong nháy mắt đóng chặt. Trong cung điện trống rỗng, không có cái gì. Ừ phương thần nhíu mày, hắn cảm giác tiểu điểu đang gạt hắn. Đang chuẩn bị lúc nổi giận, đột nhiên phát hiện, cung điện bốn phía trên vách tường, từng đạo hào quang sáng chói, theo trên vách tường chui ra ngoài, lơ lửng ở trên bầu trời. Đây là phương thần trợn mắt hốt mồm. Tiên khí, trong truyền thuyết tiên khí. Cánh tay phẩm chất, ra y một trượng ngắn. Hư ảo vô cùng. Trung quanh có khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng khí tức tại chuyển động. Làm sao mới như thế điểm tiểu điểu thanh âm, phá vỡ cung điện yên tĩnh. Phương thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, kích động đến mức muốn chửi bậy. Trên cung điện khoảng trống, lơ lửng ước chừng hơn 30 đạo tiên khí, cái này cũng chưa tính nhiều nghe nói, tinh thần cảnh cửu trọng võ giả, hấp thu một đạo tiên khí, liền có thể bước vào tạo hóa cảnh. Mà lịch sử ghi chép bên trong. Tinh thần cảnh võ giả, hấp thu tiên khí cực hạn, chính là ba đạo. Đây chính là tiên khí sao phương thần rất là chấn kinh, khí hải bên trong tinh tháp, đều đang run rẩy, tựa hồ cảm ứng được tiên khí tồn tại. Tiên khí phảng phất có linh đồng dạng, không ngừng du tẩu. Tiểu tử, tổng cộng 36 đạo tiên khí, ta cờ N25 đạo, còn lại cho ngươi, như thế nào tiểu điều hỏi. Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức gật đầu. Trên thực tế, tiên khí nhiều cũng là lãng phí, đến không bằng đưa cho tiểu điểu. Cùng nhau đi tới, hắn cảm giác tiểu điểu phi thường thần bí. Loáng thoáng cảm giác, tiểu điểu thân phận, QNZBFM thống khoái. Phương thần đáp ứng, vượt quá tiểu điểu đoán trước. Hắn coi là, phương thần hội cự tuyệt. Trên thực tế, đổi lại bất luận kẻ nào, tại tiên khí trước mặt, chỉ sợ đều không thể cầm giữ A mà phương thần, thế mà còn có thể chấn định như thế. Đáng quý. Tiểu điểu bình chân như vậy gật đầu nói, tiểu tử, không tệ, có tiền đồ. Như thế nào thu phục tiên khí phương thần hỏi. Ngươi là tinh thần cảnh, trước thử nghiệm hấp thu tiên khí, nếu có thể hấp thu tiên khí, liền có thể để tinh tháp chữ cái khác tiên khí. Nếu vô pháp hấp thu, vậy liền không có biện pháp. Tiểu điểu no ý cần thiết phải chú ý thứ gì phương thần hỏi. Tiên khí không phải tầm thường, không thể khinh thường. Sở dĩ, phương thần muốn hỏi tinh tường. Không có cái gì phải chú ý, tiên khí có linh, như tán thành ngươi, rất nhẹ nhàng liền có thể hấp thu. Nếu không tán thành ngươi, coi như ngươi là tạo hóa cảnh cường giả, QNZ không làm gì được tiên khí. Tiểu điểu no y nghe vậy, phương thần sắc mặt, càng thêm ngưng trọng. Trong lòng của hắn, có chút thấp thỏm. Tiên khí hội tán thành hắn sao lắc đầu, bỏ đi trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, phương thần ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung tiên khí, buông lỏng tâm tình, chuẩn bị hấp thu tiên khí. Mà một bên, tiểu điểu nhìn xem giữa không trung tiên khí, trong hai con ngươi, nổi lên một vòng vẻ mờ mịt. Tiên khí lượn lờ, mang theo hào quang sáng chói, cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác.